Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, hồn trang sắc bá khí. Hy hữu cấp bậc hồn sùng. Vậy mà thua. Rất nhiều bồi luyện thấy đều sửng sốt một chút. Thua không oan. Kia Lầu Ba nam tử trung niên cũng khẽ lắc đầu. Đối diện vị bạn học này, không tầm thường. Mặc dù hồn sủng là chỉ lục mao trùng, nhưng bồi dưỡng cường đại như thế, ta còn thực sự đúng vậy một lần gặp, nhất là cả chàng chiến đấu. Chấm ngoặc kép, nam tử trung niên khẽ nhíu mày. Tiểu Nhạc hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dẫn đi, để cho ta cảm giác, Tiểu Nhạc không giống như là tại đối mặt hắn đồng học, mà giống như là tại đối mặt, chấm ngoặc kép, tại đối mặt, một vị có được cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu lão hồ ly. Chiến đấu tông sư, bởi vì, hắn đã nhìn ra, đối phương từ vừa mới bắt đầu, ngay tại bố cục, dẫn dụ con trai mình chậm rãi rơi vào cạm bẫy. Không phải, cuối cùng sẽ không thua đến như thế bất đắc dĩ. Ngạn lão sư, đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên nhìn về phía một bên lão giả. Hắn gọi Vương Triệt, một chung, lão giả chỉ là nói đơn giản một cái tên. Cái khác, ta biết cũng không nhiều. Bất quá trận chiến đấu này, thật sự là người để cho ta lau mắt mà nhìn. Ồ, nam tử trung niên lập tức kinh ngạc. Trận chiến đấu này mặc dù có mấy phần ý tứ, nhưng cũng chỉ là cực kỳ phổ thông giải trí cục. Rốt cuộc, song phương hồn sủng ngay cả hồn kỹ đều không có lĩnh ngộ. Hồn lực tu vi niên hạn đều rất thấp, trăm năm đều không có đạt tới. Chỉ có thể nói, điểm sáng rất nhiều, nhưng cũng không trở thành. Nói lau mắt mà nhìn a, ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này lục mao trùng thời điểm, đại khái là tại 2 tuần trước, ngươi có biết, nó hồn lực tu vi là nhiều ít? Lão giả ánh mắt chớp lên, 30 năm, nam tử trung niên cân nhắc một chút, trả lời, lão giả cười cười, nói, không, là vừa nở 1-2 ngày, nam tử trung niên lập tức ngây ngẩn cả người, vừa nở, nói cách khác, 2 tuần liền 50 năm. Đây là cái gì tốc độ? Tốc độ này đã có thể cùng hy hữu hồn sủng sánh vai. Thậm chí càng nhanh một chút. Một con lục mao trùng có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Xác thực không phải bình thường. Nam tử trung niên ánh mắt lập tức thay đổi. Đương nhiên, để cho ta lau mắt mà nhìn. Còn không chỉ điểm này. Chấm ngoặc kép, lão giả chậm rãi nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Nam tử trung niên nghi hoặc không thôi. Chiến đấu mới vừa rồi. Ngươi hồi tưởng một chút. Nhưng có cảm nhận được con kia lục mao trùng hồn lực ba động. Lão giả thản nhiên nói. Nghe vậy, nam tử trung niên mãnh kinh. Viên Tiểu Nhạc thua rất không cam tâm. Nhưng làm sao? Hắn một cái nhảy vọt. Nhảy xuống đài cao. Kuka, Kuka, Kuka thú hướng phía Viên Tiểu Nhạc qua cánh tay của mình. Biểu thị mình còn có thể đánh. Không có việc gì. Viên Tiểu Nhạc vỗ vỗ Kuka thú đầu. Vừa cười vừa nói. Ngươi đã biểu hiện rất không tệ. Là con kia lục mao trùng có chút biến thái. Chấm ngoặc kép. Mặc dù không cam tâm. Nhưng Viên Tiểu Nhạc không thể không thừa nhận. Đối phương xác thực quá biến thái. Nhất là lúc này lấy lại tinh thần. Hắn nghĩ đến tranh tài quá trình. Lại có loại đáy lòng lạnh xuống ảo giác. Tốc độ làm Kuka thú ưu thế lớn nhất. Hắn từ mở đầu một mực là ỷ vào điểm ấy làm tiến công. Nhưng đối phương tựa hồ từ vừa mới bắt đầu. Liền đã đang tính kế như thế nào để hắn Kuka thú mất đi ưu thế lớn nhất. Kia cuối cùng một màn. Hắn mới phản ứng được. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là. Con kia lục mao trùng. Rất không bình thường. Kuka, chấm ngoặc kép, Kuka thú gục đầu xuống. Đại khái cũng có chút không cam tâm. Yên tâm, Viên Tiểu Nhạc an ủi. Chờ lĩnh ngộ hồn kỹ về sau, nhất định có thể đánh qua con kia lục mao trùng. Kuka, Kuka thú một lần nữa tỉnh lại. Chợt, toàn thân nó bắt đầu toát ra từng sợi xương trắng. Toàn thân bắt đầu tản ra một cỗ yếu ớt hồn lực ba động. Tràn lan toàn thân. Đây là, chấm ngoặc kép, Viên Tiểu Nhạc sững sờ. Là hồn kỹ. Một bên Vương Triệt mang theo lục mao trùng đi tới. Người cái này Kuka thú. muốn lĩnh ngộ hồn kỹ, đại khái còn cần mấy ngày dáng vẻ. Chờ hồn lực tu vi tại tăng lên một chút, liền có thể lĩnh ngộ. Rõ ràng như thế hồn lực ba động, dị thường sinh ra, tự nhiên là lĩnh ngộ hồn kỹ dấu hiệu. Vương Triệt lúc ấy để lục mao trùng lần thứ nhất vung đuôi công kích thời điểm. Cũng là loại tình huống này. Bất quá, hồn kỹ lĩnh ngộ, không phải trong nháy mắt, cần một cái quá trình, mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Đồng dạng cũng liền chỉ cần mấy ngày. Ngọa tào, Viên Tiểu Nhạc lập tức hưng phấn. Trận này thua không thua thiệt a. Cũng là không hoàn toàn là trận này nguyên nhân. Vương Triệt nói, trước ngươi đối chiến qua. Hẳn là cái này Kuka thú tự thân có nhất định tích lũy cùng lĩnh ngộ. Vừa lúc trận này, Kuka thú đồng dạng lĩnh ngộ cái hồn kỹ thứ nhất, là tại 40 năm tu vi tả hữu. Viên Tiểu Nhạc cực kỳ hưng phấn. Lĩnh ngộ hồn kỹ, kỳ thật cũng không đơn giản. Rất nhiều hồn sủng cho dù là đến tu vi niên hạn, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều không cách nào lĩnh ngộ ra hồn kỹ xấu hổ tình huống. Càng so nói có thể sớm một trận lĩnh ngộ. Ha ha, Triệt ca, lần sau ngươi coi như đánh không lại ta. Viên Tiểu Nhạc A cười ha ha. Kuka thú cái thứ nhất 10 năm hồn kỹ. Là tật phong thiểm, một chiêu liền có thể dây mất ngươi lục mao trùng. Tật phong thiểm, là đại đa số am hiểu tốc độ hồn sủng. Cái thứ nhất lĩnh ngộ 10 năm hồn kỹ. Hồn lực vận chuyển tứ chi. Cực tốc lao vụt, đồng thời hồn lực ba động. Sẽ dẫn phát mãnh liệt tốc độ gió khí lưu đặc hiệu. Từ đó kéo theo toàn thân tốc độ hướng phía đối thủ va chạm mà đi. Ngang nhau tu vi niên hạn dưới. Trên cơ bản không cách nào né tránh. Cực kỳ cường đại. Vương Triệt không thể phủ nhận cười cười. Vừa rồi nếu là lục mao trùng vận dụng hồn kỹ. Không cần nhà tơ. Liền lần đầu tiên cứng đối cứng lúc. Vận chuyển hồn lực phát động hưởng vĩ kích. Một chiêu liền có thể trực tiếp đem Kuka thú đánh ngã. Hồn kỹ tăng lên, uy lực là mấy lần. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngày mai khai giảng, ta phải trở về chuẩn bị một chút. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Một trận chiến này, chủ yếu là để lục mao trùng sơ bộ hiểu rõ đối chiến. Hiện tại xem ra, đứa nhỏ này biểu hiện rất tốt. Ngoại trừ tốc độ bên ngoài. Được, ta đưa ngươi. Viên Tiểu Nhạc gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng cũng không có hỏi. Hắn là muốn hỏi, người cái này lục mao trùng, làm sao lực lượng mạnh như vậy, phòng ngự cũng mạnh như vậy, hoàn toàn không hợp thói thường a liền. Có thể nghĩ nghĩ, bồi dưỡng hồn sủng là tư nhân sự tình, cho dù có cái gì đặc thù biện pháp, cũng sẽ không tùy tiện chia sẻ ra, không cần thiết hỏi nhiều. Vương Triệt gật gật đầu. Mang theo lục mao trùng rời đi. Hôm nay chiến đấu, đại khái cũng làm cho hắn có mấy phần suy nghĩ sâu xa. Đối mặt loại này am hiểu tốc độ hình hồn sủng, cách xa nhau tiếp cận hơn 20 năm tu vi chênh lệch, đều có thể tùy tiện vượt qua lục mao trùng. Chủng tộc tiềm chất chênh lệch quá lớn. Xác thực nhiều khi chỉ dựa vào hậu kỳ rèn luyện, cũng khó có thể đền bù. Lấy con kia Kuka thú tốc độ. Nếu là đổi thành cái khác lục mao trùng, lần thứ nhất trên cơ bản sẽ rất khó tránh đi. Lại, cho dù là vận dụng hồn lực, lục mao trùng tốc độ tăng lên cũng sẽ không rất lớn. Về sau nhất định phải nghĩ cái biện pháp, tăng lên lục mao trùng tốc độ. Vương Triệt trầm ngâm nói, không phải đối diện với mấy cái này am hiểu tốc độ hồn sủng. Nếu là hồn lực tu vi lại người cao mười mấy 20 năm. Không cần hồn kỹ đánh nhau thật đúng là sẽ rất phí sức. Chủng tộc tiềm chất chênh lệch không cách. Nào đền bù, chỉ có thể dựa vào hậu thiên rèn luyện. Trong đầu hắn suy tư hồi lâu. Đại khái có một chút ý nghĩ. Viên Tiểu Nhạc đem Vương Triệt đưa tiễn về sau. Trở về trong câu lạc bộ. Rất là kích động hưng phấn. Viên thiếu gia, người vị bạn học này. Có chút mạnh a. Nào chỉ là mạnh. Mạnh như vậy lục mao trùng. Ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp, 50 năm tu vi, lực lượng cùng phòng ngự gồm nhiều mặt, là thật có chút khoa trương. Mấu chốt là chiến đấu mới vừa rồi, ta có loại cảm giác nói không ra lời. Chấm ngoặc kép, một đám bồi luyện nhau nhau đi lên phía trước, giật mình không thôi nói. Đương nhiên mạnh, Viên Tiểu Nhạc cười ha ha nói. Triệt ca thế nhưng là chúng ta Thiên Tâm một trung học bá. Một con lục mao trùng đều có thể bồi dưỡng được. Bất quá, lần sau hắn liền đánh không lại ta. Nói, Viên Tiểu Nhạc nhìn xem Kuka thú. Rất là kích động, chờ Kuka thú lĩnh ngộ tật phong thiểm. Mạnh hơn lục mao trùng. Cũng không phải là đối thủ. Còn lại bồi luyện cười cười. Nhao nhao gật đầu. Rốt cuộc, hồn kỹ uy lực. Xác thực quá mạnh. Nhưng vào lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền đến. Coi như tiểu tử ngươi Kuka thú vừa rồi lĩnh ngộ tật phong thiểm. Cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Viên Tiểu Nhạc nghe được thanh âm này. Sắc mặt liền là biến đổi. Cha, hắn thần sắc có chút khẩn trương. Nhìn phía xa đi tới nam tử trung niên. Cùng một vị lão giả. Ngạn giáo sư, ngài làm sao cũng tới. Thế nào, ta liền không thể đến a? Ngạn giáo sư vừa cười vừa nói. Cái này Kuka thú hồn sủng trứng. Lúc trước đều là ta tự mình giao đến trong tay ngươi. Ta hiện tại tự nhiên muốn đến xem. Ngươi bồi dưỡng thế nào? Chấm ngoặc kép, Viên Tiểu Nhạc có chút khẩn trương hỏi. Chiến đấu mới vừa rồi. Các ngươi đều thấy được. Đại khái là cảm thấy có chút mất mặt. Rốt cuộc bại bởi một con lục mao trùng. Hắn cúi đầu. Tiểu tử ngươi. Ngạn giáo sư thanh âm hòa hoãn. Chiến đấu mới vừa rồi. Kỳ thật biểu hiện rất tốt. Chỉ là đối thủ quá mạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Viên Tiểu Nhạc xấu hổ cười một tiếng. Hắn cảm giác Vương Triệt rất mạnh. Nhưng cũng không có mạnh đến không hợp thói thường đi. Nam tử trung niên cũng chính là Viên Tiểu Nhạc phụ thân. Viên Trấn chậm rãi nói. Nhìn ngươi bộ dáng này. Khả năng còn không phục. Bất quá cũng thế. Ta đều không phản ứng nhìn ra. Cũng không trách ngươi. Cái gì không nhìn ra? Viên Tiểu Nhạc hiếu kỳ nói. Ngươi còn không phải nghề nghiệp khế hồn sư. Không cảm giác được chiến đấu nhỏ bé hồn lực ba động. Liền xem như nghề nghiệp khế hồn sư cũng chưa chắc có thể cảm thụ ra. Chấm ngoặc kép, Viên Trấn nói. Vừa rồi vị bạn học kia lục mao trùng. Tại quá trình chiến đấu bên trong. Không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động. Viên Tiểu Nhạc thế nào nghe xong lời này. Không có cảm giác xảy ra vấn đề gì. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Ta đi. Con kia lục mao trùng. Chẳng lẽ chỉ là tại thuần túy tố chất thân thể tại chiến đấu. Một vị nghề nghiệp khế hồn sư bồi luyện kinh hô một tiếng. Lời này. Để Viên Tiểu Nhạc lập tức ngây dại. Chỉ dùng thuần túy tố chất thân thể tại chiến đấu. Liền đã phát huy ra như thế lực lượng cùng cường đại phòng ngự. Con kia lục mao trùng, có thể muốn ngươi so tưởng tượng cường đại. Viên Trấn tiếp tục nói, lục mao trùng mặc dù chỉ có thể lĩnh ngộ một loại nhà tơ loại này cực kỳ gân gà rất yếu hồn kỹ. Nhưng nếu là có được quá cường đại tố chất thân thể, lấy lực phá hết thảy, lại thêm hồn lực tu vi, ngươi coi như lĩnh ngộ hồn kỹ, cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Hiểu không? Viên Tiểu Nhạc trầm mặc một lát. Lập tức trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ngạn giáo sư, lục mao trùng chủng tộc tiềm chất thấp như vậy. Vì cái gì thân thể của nó tố chất sẽ mạnh mẽ như thế? Viên Tiểu Nhạc không hiểu hỏi. Ngạn giáo sư cười cười. Không có trực tiếp trả lời. Hắn thầm nghĩ. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Ta hiện tại cũng tò mò a. Ngạn giáo sư ho khan vài tiếng. Suy nghĩ một chút vẫn là hồi đáp. Chủng tộc tiềm chất chỉ là quyết định hồn sủng hạn cuối. Nhưng hồn sủng bồi dưỡng là cùng khế hồn sư cùng một nhịp thở. Lục mao trùng mặc dù rất yếu, chủng tộc tiềm chất thấp, nhưng nó cũng có được nhất định tính dẻo. Sau này nếu là huấn luyện thỏa đáng, cũng là có được chiến lực mạnh mẽ. Nói thì nói như thế, có thể nói xong, ngạn giáo sư chính mình cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Hắn nghiên cứu hồn sủng nhiều năm như vậy, như thế kỳ lạ lục mao trùng, thật là lần thứ nhất gặp, nhưng bây giờ cũng không thể nói mình hoàn toàn không biết. Hắn dù sao cũng là một vị giáo sư, cũng là muốn mặt mũi. Đã hiểu, Viên Tiểu Nhạc gật gật đầu, nhưng tốc độ tu luyện của nó cũng quá nhanh, có thể hay không tu luyện đạo hồn thuật. Đạo hồn thuật muốn học được, đối với hồn sủng tới nói không đơn giản. tăng lên hiệu quả cũng không có khoa trương như vậy. Ngạn giáo sư nói, có thể là phục dụng một ít thiên tài địa bảo, hoặc là sinh ra một loại nào đó thể nội biến dị, hoặc là đốn ngộ. Chờ chút, chấm ngoặc kép, được rồi, ta trước tới nhìn ngươi một chút cái này Kuka thú. Chấm ngoặc kép, ngạn giáo sư phất phất tay, biểu thị tiểu tử ngươi đừng hỏi nữa. Viên Tiểu Nhạc gật gật đầu, cảm thấy vẫn là Kuka thú lĩnh ngộ hồn kỹ, nhất định liền có thể đánh bại lục mao trùng. Bất quá, qua được mấy ngày lại nói, Vương Triệt về đến trong nhà về sau, không có trước tiên huấn luyện lục mao trùng. Huấn luyện đến giảng cứu khổ nhàn kết hợp, hắn lấy ra bàn vẽ, một bên vẽ tranh, một bên cho lục mao trùng đem chuyện xưa của nó. Lục mao trùng đầu tiên là đem những cái kia lá cây bánh bích quy, cầm mười mấy mảnh đặt ở bên người, sau đó ngoan ngoãn cuộn lại thân thể, mặt mũi tràn đầy tiểu mong đợi nhìn xem Vương Triệt. Vương Triệt một bên vẽ tranh, vừa nói, có nhất định thực lực tiểu lục. Vì thực hiện tại thiên không bay lượn, tại biển cả ngao du ý nghĩ, nó quyết định cáo biệt mình khế hồn sư, trước xuống biển thử một chút. Bầu trời quá xa xôi, nó không có cánh, chỉ có thể thử trước một chút ở trong biển có thể hay không ngao du. Chấm ngoặc kép, thế là nó đi vào bờ biển, bái phỏng rất nhiều bờ biển hồn thú. Tiểu lục cái này lúc sau đã là ngàn năm tu vi, nhưng biển cả vô ngần, có rất nhiều cường đại hồn thú, nó căn bản không phải đối thủ. Chấm ngoặc kép, nhất là nó chỉ là lục mao trùng, còn kém rất xa trên biển những này hồn sủng. Chấm ngoặc kép, theo hỏi thăm càng nhiều, nó càng là do dự, dũng khí dần biến mất. Thẳng đến có một ngày, nó chợt nghe một cái truyền thuyết, một cái liên quan tới biển cả truyền thuyết. Chấm ngoặc kép, truyền thuyết, tại trong biển rộng có một chỗ bảo tàng, kia là một con siêu cấp cường đại hồn thú thần quang kình lưu lại bảo tàng. Chỉ cần đạt được chỗ này bảo tàng, bất kỳ cái gì hồn thú đều có được trưởng khống biển cả, có thể tại biển cả tùy ý ngao du, lực lượng cường đại. Vương Triệt đang vẽ trên bảng vẽ lên một con to lớn hồn sủng, bao trùm đang bận bịu trên biển lớn, tại biển cả nội bộ lại vẽ lên một con chiếu lấp lánh bảo tàng đồ án. Lục mao trùng thấy rất là kích động, vừa ăn bên cạnh lá cây bánh bích quy, một bên chính tai nghe. Rốt cục, nó quyết định vào biển đi tìm kia mảnh bảo tàng. Nó học nhân loại, chế tạo một chiếc thuyền lớn, bắt đầu tiến vào trong hải dương, nghe ngóng xuất ra bảo tàng tin tức. Chấm ngoặc kép, nhưng biển cả quá nguy hiểm, nó tao ngộ đếm mãi không hết ngàn năm, vạn năm, chính là đến 10 vạn năm hồn thú. Đế nha hải báo, lôi chuẩn xa, cực quang điện man, chấm ngoặc kép, nó tao ngộ một trận lại một trận chiến đấu dư ba. Tùy tiện một con trong biển rộng hồn thú, đều có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Mấy lần chiến đấu dư ba, để nó thuyền lớn phá toái. Chấm ngoặc kép, nó chảy vào trong biển rộng, theo sóng phiêu đãng, đang muốn chết chìm thời khắc, lại phiêu đãng một tòa trên đảo hoang. Chấm ngoặc kép, đang ngồi trên đảo hoang, nó gặp một cái thần kỳ hồn thú chủng tộc, hải thú tộc, nó ở chỗ này, những này hải thú thông qua hồn lực, tu luyện một loại thần kỳ lực lượng, có thể làm cho bọn chúng tự do tự tại ở trong biển ngao du. Chấm ngoặc kép, giảng đến nơi đây, Vương Triệt dừng một chút, ba ba ba, lục mao trùng dùng cái đuôi gõ mặt đất, biểu thị ta còn muốn nghe, loại lực lượng này. Thời điểm thông qua đem hồn lực phóng ra tại bên ngoài cơ thể, bao khỏa toàn thân, từ đó tăng lên tự thân các phương diện tố chất. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt bắt đầu trên giấy vẽ, tô tô vẽ vẽ, lực lượng danh xưng, tên là hồn trang sắc bá khí. Thế là, nó liền trên hòn đảo nhỏ này, đi theo những này hải thú tộc, tu luyện loại này lực lượng kỳ lạ. Chấm ngoặc kép, tốt, hôm nay liền giảng đến. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt buông xuống giấy vẽ. Ti ngô, lục mao trùng thanh âm cao hô hào. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó, phải đợi ngươi chậm rãi học được lại nói. Vương Triệt cười híp mắt nói. Đứa nhỏ này tốc độ quá chậm. Chỉ dựa vào bình thường huấn luyện, chủng tộc tiềm chất còn tại đó, rất khó tăng lên. Tốc độ, Vương Triệt có thể nghĩ tới liền là thân pháp. Yêu tu có yêu tu thân pháp. Vương Triệt gặp qua rất nhiều chủng loại yêu thú. Tự nhiên cũng không ít thân pháp bí tịch. Nhưng những cái kia, cần phải so thú nguyên công khó học nhiều. Mà lại, chủng tộc khác biệt, Vương Triệt cải biên sáng tạo ra thích hợp lục mao trùng thân pháp. Nó trong thời gian ngắn cũng chưa chắc học được. Còn phải chờ nó hồn lực tu vi cao thêm chút nữa. Linh trí cao thêm chút nữa. Tương đối phù hợp. Nhưng cùng Viên Tiểu Nhạc trận chiến mở màn. Lại để cho Vương Triệt cảm giác. Đứa nhỏ này chỉ là dựa vào thú nguyên công cùng hai đại hồn kỹ. Còn xa xa không đủ. Phải biết. Vương Triệt lúc trước mình mỗi đến một cảnh giới. Không định mấy chục tấm át chủ bài. Đều không có ý tứ đi ra ngoài. Hắn bắt buộc để đứa nhỏ này nắm giữ một chút hắn lá bài tẩy của hắn mới được. Tì Ngô, lục mao trùng hưng phấn hô, biểu thị ta muốn học cái kia hồn trang sắc bá khí. Nó động lực 10 phần. Hôm nay trước thật tốt hồi tưởng một chút ngay lúc đó chiến đấu. Ngày mai khai giảng về sau, mấy ngày sắp tới, ta đều sẽ chậm rãi dạy ngươi. Vương Triệt sờ lên lục mao trùng đầu. Cười tủm tỉm nói, liền như vậy, hôm sau, khai giảng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.